Tòa lâu đài phủ gai, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt một chút về T. Trong khoảng thời gian Dung Cúc ở đảo Nam Hae thì T phải ở lại CTI phụ trách mấy việc quan trọng cùng giám đốc Kim nên mấy chép này sẽ ít xuất hiện. Và mình sẽ kể nó vào phần ngoại truyện nhé. À, mẹ, Nô Khu mở to mắt quay lại chạy thẳng về phía mẹ mình. Mà Hè thì cũng rất vui, sau một ngày làm việc lại được gặp con trai mình. Nô Khu, con khóc đấy à, mẹ Hè. Con đói, Nô Khu sụt sịt nói không thành câu. Hè vui vẻ lấy trong túi ra chiếc bánh bao đưa lên trước mặt Nô Khu. Cô biết cứ tầm tan học Nô Khu sẽ cảm thấy đói nên lần nào tới đón cô cũng chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con trai. Nô Khu vui vẻ cầm chiếc bánh bao ăn mà quên đi sự hiện diện của chú đẹp trai kia cùng mẹ ra về mà quên tạm biệt. Khi Dung Cúc quay lại đã không thấy Nô Khu đâu rồi, nhìn về phía cuối đường thì thấy cậu nhóc đã được mẹ tới đón. Thế nhưng hai mắt Dung Cúc như bị thôi miên, dáng người của cô gái kia thật là quen, hình như đã từng gặp ở đâu thì phải. Trước cửa nhà, một người đàn ông cao lớn sang trọng dựa người vào ô tô, hai tay khoanh lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Nghe thấy tiếng trẻ con, anh quay sang mỉm cười nhìn họ. Hè ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Sung, hình như từ khi bọn họ gặp lại nhau nên hiện tại Sung lúc nào cũng có thể bất ngờ như thế này. Cháu chào chú ạ, Nô Khô cúi đầu chào người đàn ông lạ mặt. Sao anh biết nhà tôi? Sung không trả lời ngay mà ngồi xuống đưa một hộp quà cho Nô Khu. Cái này tặng cháu, Nô Khu vui vẻ đưa tay ra nhận nhưng lại bị mẹ mình nhắc nhở. Nô Khu, cậu nhóc nhìn mẹ mình rồi rụt tay lại cúi đầu xuống tỏ vẻ tội lỗi. Sung gượng cười đứng dậy nhìn Hè, sắc mặt đem theo nhiều tâm sự, Hè thật sự muốn tạo khoảng cách với anh tới như vậy hay vẫn còn đề phòng anh? Chỉ là một món quà, anh tới đây có chuyện gì không? Có thể mời anh vào nhà trước được không? Anh thấy hơi khát, Nô Khu nhanh trí kéo tay mẹ mình nói. Mẹ, chú ấy khát nước, để con đưa chú ấy đi uống nước. Nô Khu buông tay Hè ra, đi tới kéo Sung đứng trước cửa đợi Hè tới mở. Hè bất lực nhìn con trai của mình bằng ánh mắt bất mãn. Đồ phản bội, cuối cùng cũng chịu mở cửa để Sung vào nhà. Sung thì vui vẻ nháy mắt Nô Khu, cậu nhóc này thật thú vị. Nô Khu nhỏ bé dùng hết lực đẩy chiếc ghế gỗ cho Sung mà không được, anh mỉm cười xoa đầu Nô Khu rồi tự mình bê ghế. Chú ơi, cháu giúp chú vào nhà rồi, món quà kia có thể tặng lại cháu không? Được, cái này là mua cho cháu. Hè từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một cốc nước lọc nhẹ nhàng đặt xuống chỗ Sung. Anh đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Nô Khu thì ngồi ngoài cửa mở hộp quà vừa được tặng ra xem. Nước cũng đã uống rồi, nếu không còn gì thì mời anh đi cho. Tôi còn chuẩn bị cơm tối. Đứa bé là con của ai? Sung không vòng vo mà hỏi thẳng. Hè không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này, hơi khựng lại một chút, sau đó lấy lại ổn định nói. Hình như tôi đã nói với anh rồi. Đúng là con nói, nhưng đấy không phải là sự thật. Sung đặt cốc nước xuống, ánh mắt nhìn Hè rất kiên định. Cô có thể giấu được người khác nhưng với anh thì không thể. Vì anh biết Hè không giỏi nói dối. Ánh mắt sâu thẳm của Hè nhìn Sung, chân mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên trở nên bất an hơn khi nào hết. Anh nói vậy là ý gì? Hè, đứa bé có phải là con của Dung Cúc không? Cô vừa nghe đến tên Dung Cúc, mặt mũi lập tức trắng thêm mấy phần, run rẩy siết chặt nắm tay mình. Không phải, nếu không phải của cậu ta thì của ai? Mấy năm qua em không lập gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hè bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc anh ta đã biết những gì chứ? Sung nhìn cô một cách chăm chú, mọi thái độ hay sắc mặt đều bị anh thu hết vào tầm mắt mình. Cô ấy đang sợ hãi điều gì, có lẽ là vì những điều anh vừa nói quá đúng sao? Tôi không hiểu anh nói gì, muộn rồi mời anh đi cho. Hè, đứa bé cần biết bố mình là ai? Đang trong lúc cả hai đôi co, ngoài cửa Nô Khu đứng đó nhìn người đàn ông kia. Bố, giọng nói phát ra không lớn mà cũng không nhỏ, vừa đủ để cả hai nghe thấy. Quay ra nhìn Nô Khu, Hè bất động nhất thời không biết phải làm gì. Nô Khu chưa thể suy nghĩ sâu xa được, chỉ biết người đàn ông này vừa nói từ bố, nhất thời mà gọi như vậy. Chú ấy là người bố ngoài hành tinh mà mẹ nói sao? Sung tiến lại gần Nô Khu, ngồi xuống vuốt ve cái má phính hồng của cậu bé. Ánh mắt ôn nhu nhìn một lúc, Nô Khu, muốn có bố chứ? Hè như sợ điều gì đó, liền kéo Nô Khu về phía mình. Gắt gao nói lớn, Nô Khu không có bố, mời anh đi cho. Hè, Sung vừa tiến một bước thì liền bị Hè dùng lực đẩy ra ngoài, rồi vội vàng khóa chặt cửa lại. Cơ thể như mất đi trọng lực mà dựa lưng vào cửa mà trượt xuống, nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống. Mà Nô Khu thì sợ hãi chui vào lòng mẹ khóc theo. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ có thái độ đáng sợ như vậy, cũng chưa bao giờ thấy mẹ khóc lớn như vậy. Hè ôm lấy Nô Khu rất chặt như sợ nếu như chỉ cần cô lỏng một chút thôi, người khác sẽ cướp đi Nô Khu vậy. Tất nhiên là Hè sợ nếu như mọi chuyện bị sáng tỏ, Dung Cúc biết đứa bé là con của anh ấy, nhất định anh ấy sẽ đem Nô Khu của cô đi, sống cùng với người phụ nữ khác. Mẹ Hè, Nô Khu đôi môi méo sạch đi, hai mắt đã ướt nhòe cùng hàng nước mũi. Hè hít một hơi sâu, gạt nước mắt của mình, lấy tay áo lau mũi cho Nô Khu. Mẹ xin lỗi Nô Khu, mẹ không tốt, con không muốn bố, người ngoài hành tinh rất xấu xí còn đáng sợ nữa. Nô Khu nấp thành tiếng nghẹn giọng nói, con muốn mẹ Hè, muốn ông bà ngoại. Hè chặt Nô Khu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu mà đau lòng. Có lẽ cô là một người mẹ xấu xa nhất trên đời, Sung nói rất đúng, đứa trẻ này có quyền được biết bố mình là ai. Nhưng vì cô ích kỷ, vì sợ Nô Khu bị đem đi mất nên cô không cho phép Nô Khu được biết bố của mình. Trong phòng tắm, lúc này He mới để ý trên người Nô Khu có vài vết xước, hai mắt tối sầm lại nhìn Nô Khu dò xét. Nô Khu, con lại nghịch cái gì nên mới có vết này đúng không? Nô Khu đứng đấy trần truồng nhìn He lắc đầu thế nhưng sắc mặt lại hiện rõ vẻ có lỗi. Thế sao lại bị như vậy? Bạn bom đánh con, nhìn sắc mặt nghiêm khắc của He sợ quá nên cậu bé lại sụt sịt như phát khóc, cậu sợ bị mẹ mình đưa đi bác sĩ. He thở dài lấy khăn tắm quấn quanh người cho Nô Khu rồi bế cậu ra cẩn thận dùng thuốc xoa lên vết xước. He cũng chẳng có tâm trí mà tra hỏi, chỉ nghĩ thoáng, trẻ con thường hay như vậy mà thôi. Anh ấy có biểu hiện gì lạ không? Dạ không thưa cô, gần đây rất tập trung vào sự kiện sắp tới. Được rồi, anh tiếp tục để ý cho tôi. Có qua lại với cô gái nào thì lập tức báo. Vâng, cuộc điện thoại kết thúc, Lily ném xuống chiếc giường êm ái kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dung Cúc của cô đi công tác lâu ngày như vậy thật làm cô không an tâm. Anh đẹp trai, phong độ, địa vị cao quý lại là người giàu có, làm sao có thể không bị phụ nữ khác quấy rối được chứ? Một ngày cô chưa Dung Cúc cho một danh phận cô thực chưa yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ lúc trước kia cũng đã làm ma được 6 năm, hơn nữa Dung Cúc lại một chút cũng không nhớ tới ký ức gì với cô ta, nên Lily hiện tại được coi là người phụ nữ duy nhất của Dung Cúc. Lúc trước cô chỉ muốn bản thân mình được Dung Cúc để ý nên đã làm bao nhiêu việc trong lúc anh nằm viện. Khi được anh để ý, lên giường của anh, nhưng trong góc khuất nào đó Lily vẫn chưa nắm trọn được trái tim của Dung Cúc. Cô muốn được nhiều hơn từ Dung Cúc, nhưng cái cô muốn anh vẫn chưa chấp thuận. Sáng hôm sau, vâng phiền cô để ý giúp, thằng bé hơi nghịch chỉ sợ lại tranh giành đồ chơi với các bạn mà đánh nhau. Hè nhẹ giọng nói, cô giáo mỉm cười hiền nhìn Nô Khu đáng đứng cạnh mẹ mờ ngoan ngoãn. Thoải giam đi học này của Nô Khu, cô giáo cũng quan sát rất kỹ, cậu nhóc tuy nghịch nhưng rất ngoan, mấy chuyện tranh giành đồ sẽ không làm. Quá lắm sẽ chồng ghế rồi leo lên xong nhảy xuống mà thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ để mắt tới bé. Hè cúi đầu cảm ơn cô giáo, rồi ngồi xuống chỉ lại đồng phục cho cậu. Nô Khu của mẹ ở lớp ngoan nhé, chiều mẹ sẽ tới đón con. Nô Khu gật đầu ôm mẹ một cáu rồi nhẹ nhàng thơm lên một bên má. Đột nhiên đằng sau xuất hiện một cậu nhóc đi tới, mạnh mẽ khuếch thẳng vào Nô Khu. Theo phản xạ, Hè giang tay đỡ con mình lại, tránh ra thằng không bố. Bom hai tay chống hông, ánh mắt khinh thường nhìn Nô Khu. Hè ngạc nhiên nhìn cậu nhóc này từ trên xuống dưới, bộ quần áo cùng ánh mắt này không giống với những cậu bé ngây thơ có. Có lẽ cậu nhóc này thuộc gia đình giàu có nào đó, mà người nhà giàu thường hay có kiểu ăn nói như vậy. Mình có bố, Nô Khu đứng đó, cao có nói. Cậu ghét Bom, Bom là người xấu tính, cậu có bố chứ không hề mồ côi. Mẹ tao nói, mày không có bố, Bom vẫn giữ nguyên thái độ đấy. Người phụ nữ lạ từ đâu lại tới vội vàng bịt miệng Bom lại, nhìn Hè tỏ vẻ ngượng ngùng. Mà Hè thì lại ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này, cô ta chắc hẳn là mẹ cậu nhóc xấu tính này, nhưng bất ngờ là cô ta tại sao lại biết mình không chồng, rồi lại đi nói những lời này với trẻ con chứ. Xin lỗi cô nhé, con tôi hay ăn nói lung tung. Người phụ nữ này đánh nhẹ lên vai Bom nói, Bom, ai cho con nói bạn như vậy, mau xin lỗi bạn và cô ấy đi. Bom hậm hực định nói, mẹ, nhưng bị cái lườm của mẹ mình là cho sợ, cho tao xin lỗi. Bom trưng cái bộ mặt bất mãn ra nói với Nô Khu, mà đối với Nô Khu thì người bạn này đã hoàn toàn thành người xấu trong mắt cậu, nên cậu đã nhanh chóng không để ý tới Bom mà chạy vào lớp yên vị trên phần ghế của mình. Mẹ Bom cũng vì xấu hổ mà về thẳng, chỉ còn He và cô giáo đứng đó. Những lời vừa rồi cô giáo cũng đã nghe hết, cũng có chút tò mò về bố Nô Khu, nhưng đây là chuyện riêng của mỗi nhà nên cô cũng không quá hiếu kỳ. Ở lớp Bom tuy bằng tuổi các bạn, nhưng suy nghĩ lại khác với những bạn cùng trang lứa, Bom cũng hay có thái độ không tốt với các bạn khác nên cô He đừng quá để bụng, tôi sẽ để mắt tới Nô Khu, cô yên tâm nhé. He nghe được những lời này từ cô giáo, trong lòng thấy yên tâm hơn một phần. Cảm ơn cô, vậy phiền cô ở lớp để ý tới Nô Khu rồi à? Nhìn Nô Khu một mình ngồi trên ghế, sắc mặt cậu trầm xuống mà lòng He đau như bị xé ra thành trăm mảnh vậy. Nô Khu đã tin tưởng người bố hành tinh của tớ nhé, vậy Nô Khu của cô có lẽ đã dần hiểu được cái gọi là bố như thế nào rồi. Đây cũng là lý do mà He e ngại khi đưa Nô Khu tới lớp, thằng bé nhất định sẽ bị các bạn kỳ thị. Buổi sự kiện kết thúc, Dung Cúc lên xe tới khu trồng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cậu nhóc Nô Khu kia mà bẻ lái chạy qua phía trường xem hôm nay có gặp được không. Kết quả, như mong muốn của anh, Nô Khu hôm nay lại ngồi đó cùng ông bảo vệ, chỉ là hôm nay sắc mặt Nô Khu không được vui vẻ cho lắm. Nô Khu, ở đây với ông một lúc, mẹ xong việc sẽ tới đón ngay. Nô Khu gật đầu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cậu nhàn chán đung đưa chân mình trên không trung. Hai mắt thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh nhìn chân ông bảo vệ, tới bao giờ chân cậu mới chạm được tới đất giống ông bảo vệ chứ? Nô Khu, giọng nói đầy nam tính của Dung Cúc phát ra, Nô Khu và ông bảo vệ giật mình quay sang nhìn. Là chú đẹp trai, Nô Khu nhảy xuống ghế vui vẻ chạy tới chỗ Dung Cúc như được bố tới đón. Cậu mừng rỡ ôm lấy cổ Dung Cúc rồi lại ngửi mùi thơm trên người chú đẹp trai. Nhớ chú lắm à, Dung Cúc tự mãn hỏi. Mà Nô Khu thì lại thật thà lắc đầu, thật lòng là cậu trong lòng ngoài mẹ ra thì hiện tại không nhớ ai hết. Dung Cúc hụt hẫng bặm môi nhìn Nô Khu, anh cảm thấy trái tim mình bị cậu nhóc này làm cho tổn thương. Bố Nô Khu à, hôm nay thằng bé hình như không được vui. Ông bảo vệ ngồi phía bên kia cao giọng nói, Dung Cúc véo má Nô Khu dịu dàng nói, có muốn lên xe ngồi không, trong, cách chương.